Chào quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 58 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, Trương Vô Kỵ, Tiểu Chiêu và Triệu Mẫn nấp ngoài vườn hoang theo dõi hơn 20 đệ tử phái Nga Mi đang tranh cãi quyết liệt về ngôi vị trưởng môn phái. Chu Chỉ Nhược là đệ tử nhỏ tuổi nhất trong phái. Ngộ tính rất cao nhưng võ công còn kém so với các sư tỷ, đã được Duyệt Tuyệt Sư Thái chọn truyền y bát và chức trưởng môn. Đinh Xuân Mẫn từ lâu đã dòm ngó tới ngôi vị này. Đêm nay bà ta tổ chức triệu tập đệ tử bổn phái lại để luận tội Chu Chỉ Nhược hòng truất phế nàng. Tình cờ Kim Hoa Bà Bà và Thù Nhi đi qua, ghé vào phái Nga Mi để mượn bảo kiếm nhưng không thành. Tuy vậy, bà ta mến mộ tính quật cường can đảm của Chu Chỉ Nhược nên bắt nàng mang theo, thoát khỏi sự ám hại của bọn Đinh Xuân Mẫn. Cùng Trương Vô Kỵ và Tiểu Chiêu ở bên ngoài chứng kiến, nhưng Triệu Mẫn là một người rất thông minh, cơ trí lại vô cùng nhạy bén. Nàng liền rủ Vô Kỵ bám theo Kim Hoa Bà Bà để tìm kiếm thanh đao Đồ Long. Triệu Mẫn sắp xếp sẵn một chiếc thuyền lớn tại bến cảng. Quả nhiên, ngày hôm sau, Kim Hoa Bà Bà dắt Thù Nhi và Chu Chỉ Nhược đến thuê bao chiếc thuyền ra biển đi về phương Nam, cuối cùng đến một hòn đảo. Đây là đảo gì? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi tiếp phần đọc truyện sau đây sẽ rõ. Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Không lâu sau, lửa đã bén lên tầng thứ tư. Những người bị giam ở đây thuộc phái Hoa Sơn, công lực chưa kịp phục hồi, hốt hoảng chạy nháo nhào lên tầng thứ năm. Lửa vẫn không ngừng bốc lên, khiến những người thuộc phái Không Động ở tầng thứ năm cũng phải chạy lên cao hơn. Có người chậm chân, bị cháy xém cả râu tóc, quần áo. Phạm Giao đang lúng túng, chưa biết làm thế nào, bỗng nghe có tiếng gọi. Phạm Hữu Sư, đón lấy nè. Chính là tiếng nói của Di Nhất Tiếu. Phạm Giao cả mừng nhìn theo hướng tiếng nói, thấy Di Nhất Tiếu đứng trên nóc hậu điện chùa Vạn An, dùng tay ném sang một sợi dây dài. Phạm Giao giơ tay đón lấy. Di Nhất Tiếu nói: Phạm huynh hãy buộc vào lan can làm một cái cầu dây. Phạm Giao còn đang loay quay buộc thì một gã trong Thần Tiễn Bát Hùng là Triệu Nhất Thương bắn lên một mũi tên làm đứt luôn sợi dây chảo. Phạm Giao và Di Nhất Tiếu cùng cất tiếng chửi, biết rằng muốn bắt một cái cầu dây thì trước hết phải trừ khử Thần Tiễn Bát Hùng mới xong. Di Nhất Tiếu chửi: Bắn cái con bà nhà ngươi á, đứa nào mà không dứt con tên đi á, lát nữa là ông giết trước. Nói rồi rút trường kiếm ra, nhảy từ trên nóc điện xuống đất. Chân vừa chạm đất, Di Nhất Tiếu đã bị năm tên thanh y phiên tăng dây chặt, chính là ngũ kiếm kim cương trong 18 phiên tăng kia. Năm tên đó dùng kiếm loang loáng, chiêu số quái dị, đấu với một mình Di Nhất Tiếu. Hạt bút ông giận múa cặp bút mỏ hạt đấu với ngũ đào, nói lớn: Tiểu dược già, nếu không hạ lệnh cứu quả, lão phu sẽ không còn nể nang gì nữa đâu. Dương Bảo Bảo không thèm để ý đến lão. Bốn tên phiên tăng cầm trượng liền chia nhau đứng bốn bên Dương Bảo Bảo, đề phòng có kẻ đánh lén. Hạt bút ông nóng ruột, song bút đột nhiên sử chiêu Oanh Tảo Thiên Quân, đẩy giạt ba tên phiên tăng trước mặt phải lùi ra hai thước. Lão giọt tới bên chân tháp, năm tên phiên tăng lập tức đuổi theo. Hạt bút ông nhún mình một cái đã nhảy lên mái hiên tầng thứ nhất. Năm tên phiên tăng thấy lửa cháy đùng đùng thì dừng lại mà không nhảy lên. Hạt bút ông cứ thế nhảy lên từng tầng một. Khi lão ta vọt lên đến mái hiên tầng thứ tư, Phạm Giao đứng ở tầng thứ bảy thò đầu ra trông thấy, bèn giơ cao lộc trượng khách nói lớn: Lão hạng già kia, mau dừng lại, ngươi còn lên thêm một bước nữa, ta sẽ cho con hữu già này máu thịt nát bấy tức thì. Hạt bút ông quả nhiên không dám tiến thêm, chỉ nói: Khổ đại sư à, huynh đệ ta trước đây không có thù oán gì với đại sư, sao đại sư nỡ gây khó dễ với huynh đệ chúng tôi? Đại sư muốn cứu người tình cũ là việc tuyệt sư thái, với đứa con gái của đại sư với bà ta là Chu Chỉ Nhược, thì đại sư cứ việc cứu họ đi, lão phù quyết không ngăn cản đâu. Diệt Tuyệt Sư Thái sau khi uống thuốc giải do Khổ Đầu Đà đưa cho, tưởng đó là thuốc độc, mình thế nào cũng chết. Lại thấy Chu Chỉ Nhược cũng bị ép đổ thuốc vào trong miệng, bao nhiêu kỳ vọng cả đời bà tan thành mây khói, thì trong lòng đau đớn vô cùng. Đang lúc thương tâm, bỗng nghe dưới chân tháp có tiếng nguyên náo, rồi cuộc đấu khẩu giữa Khổ Đầu Đà với Hạc Bút Ông. Tiếp đến, Dương Bảo Bảo hạ lệnh đốt tháp. Hết thảy bà nghe rõ mồn một, bà lấy làm lạ. Chẳng lẽ lão quỷ Đầu Đà đó định cứu mình thật hay sao? Bèn thử vận khí, lập tức thấy từ đan điền có một luồng hơi ấm đi lên, khác hẳn tình trạng từ ngày bị trúng độc cho tới giờ. Diệt Tuyệt Sư Thái không chấp nhận cái lệnh Triệu Mẫn gọi sang đại điện tỉ võ, tuyệt thực đã 6-7 ngày, dạ dày trống không, nên sau khi uống thuốc giải, thuốc đi ngay vào trong máu, dược lực được phát huy nhanh hơn tất cả mọi người. Hơn nữa, nội lực của bà thâm hậu hơn cả Tống Diễm Kiều, Du Liên Châu, Hà Thái Xung. So với Không Gian Thần Tăng phái Thiếu Lâm, có lẽ chỉ kém một chút. Thành thử độc tính của Thập Hương Nhuyễn Cân Tán được thuốc giải làm tiêu tan rất nhanh. Diệt Tuyệt Sư Thái chỉ dẫn khí một hồi, nội lực tái sinh liền. Chưa đến nửa canh giờ, nội công đã phục hồi được 5-6 thành. Diệt Tuyệt Sư Thái đang định dẫn công gấp rút hơn, bỗng nghe từng lời tiếng nói rành rọt của Hạc Bút Ông ở bên ngoài. Đại sư muốn cứu người tình cũ là Diệt Tuyệt Sư Thái cùng đứa con gái của đại sư với bà ta là Chu Chỉ Nhược, thì đại sư cứ việc cứu họ đi, lão phù quyết không ngăn cản đâu. Mấy tiếng người tình cũ cứ như mũi tên nhọn xoáy vào tai của bà, làm sao không khiến bà nổi giận. Bèn bước ra lan can, tức giận quát to: "Cái gì? Người ăn nói bậy bạ cái gì vậy?" Hạc Bút Ông năn nỉ: "Lão sư Thái à, xin bà làm ơn cứu người đi. Bà làm ơn khuyên người bạn cũ của bà thả sư huynh ta ra. Ta bảo đảm ba người nhà bà sẽ bình an rời khỏi nơi đây. Quyền binh vị lão nói một là một, nói hai là hai, quyết không phải là hạng nói rồi nuốt lời đâu." Diệt Tuyệt Sư Thái cả giận quát hỏi: "Cái gì mà ba người nhà bà?" Phạm Giao tuy đang trong cảnh nguy nan vẫn cười phá lên hết sức đắc chí, y nói: "Lão sư Thái, con Hạc già ấy bảo ta với bà là người tình cũ, còn Chu cô nương là con riêng của hai đứa mình đó." Diệt Tuyệt Sư Thái giận hết chỗ nói, trong ánh lửa khi mờ khi tỏ, vẻ mặt trông thật đáng sợ. Bà giật giọng gọi: "Lão Hạc già kia, lên đây, ta đấu với lão 100 chưởng đã rồi hãy tính." Nếu là lúc khác, thách Hạc Bút Ông lên đấu thì lão lên liền, đâu ngán gì vị trưởng môn phái Nga Mi. Nhưng lúc này sư huynh lão đang nằm trong tay kẻ khác, lão không dám ngang tàng, chỉ kêu lên: "Khổ Đầu Đà ơi, chuyện đó là do chính đại sư nói ra, chứ ta đâu phải bịa đặt." Diệt Tuyệt Sư Thái trừng mắt nhìn Phạm Giao quát hỏi: "Là ngươi nói hả?" Phạm Giao lại cười ha hả, định châm chọc bà ta thêm vài câu, bỗng nghe dưới chân tháp có nhiều tiếng ồn ào. Nhìn xuống thì thấy trong ánh lửa có một bóng người bay lượn như cánh bướm giữa vườn hoa. Tiếng binh khí từ tay các viên tăng võ sĩ rơi xuống đất loảng xoảng không ngớt, chính là giáo chủ Trương Vô Kỵ đã tới. Trương Vô Kỵ vừa ra tay, 5 thanh kiếm của 5 phiên tăng đang dây đánh Di Nhất Tiếu đều văng đi. Di Nhất Tiếu cả mừng, lướt tới bên cạnh chàng, nói nhỏ: "Để thuộc hạ đi đốt phủ Nhữ Dương Dương." Trương Vô Kỵ gật đầu, hiểu ngay dụng ý. Phe mình ở đây chỉ giản dạng vài người, nếu không cứu kịp quần hào 6 đại môn phái, diện binh của đối phương sẽ kéo đến mỗi lúc một đông. Di Nhất Tiếu đi đốt phủ Nhữ Dương Dương, bọn võ sĩ sẽ thấy việc bảo vệ Dương gia là cần kiếp hơn. Đó là diệu kế điệu hổ ly sơn, rút củi khỏi bếp. Chỉ thấy một cái bóng xanh vút đi, Di Nhất Tiếu đã bay qua tường. Trương Vô Kỵ nhìn tình thế bốn phía, hỏi to: "Phạm hữu sứ, thế nào rồi?" Phạm Giao đáp: Nguy lắm, đường rút xuống bị lửa chặn, không ai có thể thoát được. Lúc này trong số 18 phiên tăng thủ hạ của Dương Bảo Bảo có tới 14 tên dây đánh Trương Du Kỵ. Trương Du Kỵ nghĩ thầm: bắt giặc phải bắt tên đầu sỏ, có bắt được gã Dương Công Thác tử đội mũ màu vàng kia thì mới buộc bọn chúng dập lửa cứu người đây. Chàng bèn nghiêng mình một cái như con cá phóng mình lên mặt nước. Chàng giọt ra khỏi vòng dây của bọn phiên tăng, tới ngay trước mặt Dương Bảo Bảo. Nào ngờ từ phía trái có một thanh kiếm đâm tới, hàn quang lạnh người, mũi kiếm chọc thẳng vào ngực chàng. Trương Du Kỵ vội lùi một bước, chỉ nghe một giọng thiếu nữ nói: Trương công tử, đây là gia huynh, xin chớ đụng tới. Thanh trường kiếm trong tay nàng ta rung rung, lưỡi kiếm sáng loáng như nước, chính là kiếm Ỷ Thiên. Còn thiếu nữ cầm kiếm thì xinh tươi như hoa, chính là Triệu Mẫn. Nàng chạy theo Trương Du Kỵ tới đây, chỉ chậm hơn chàng có một chút. Trương Du Kỵ nói: Cô nương mau hạ lệnh dập tắt lửa cứu người đi, nếu không ta sẽ phải thất lễ với hai người đó. Triệu Mẫn quát lên: Thập Bát Kim Cương, người này võ công cao siêu, mau lập kim cương trận ngăn chặn đi. 18 gã phiên tăng mới rồi đã nếm đòn của Trương Du Kỵ, khỏi cần quận chúa chỉ điểm cũng biết chàng lợi hại như thế nào. Chỉ nghe choang một tiếng lớn, 8 cái não bạc bằng đồng trong tay tứ bạc kim cương nhất tề dập mặt vào nhau một cái. 18 gã phiên tăng chạy qua chạy lại che chở cho Dương Bảo Bảo và Triệu Mẫn, đẩy lùi Trương Du Kỵ ra. Trương Du Kỵ thấy 18 gã phiên tăng cứ chạy quanh như đàn cù, bộ pháp kỳ dị, tạo thành một bức tường sống, xem ra bên trong còn nhiều biến hóa đây. Chàng toan nhảy vào phá kim cương trận một phen xem sao. Bỗng nghe một tiếng ầm thật lớn, một cây cột lớn trên tháp đổ xuống. Chàng ngoảnh nhìn, thấy lửa đã bắn tới tầng thứ 7. Trong ánh lửa đỏ như máu, có hai bóng người đang giao đấu ác liệt với nhau. Đó chính là Diệt Tuyệt Sư Thái và Hạc Bút Ân. Còn trên lan can tầng thứ 10 thì lố nhố rất nhiều người của các phái Thiếu Lâm, Võ Đàng. Những người ấy võ công chưa hoàn toàn phục hồi, huống hồ tháp cao hơn chục trượng, dẫu có khinh công tuyệt đỉnh, nội lực dồi dào mà nhảy từ trên kia xuống thì cũng chết tươi. Một ý nghĩ dục lóe lên trong óc Trương Du Kỵ: kim cương trận không phải thứ có thể phá vỡ trong chốc lát, hơn nữa đánh bại bọn phiên tăng sẽ có bọn khác xông tới, muốn bắt gã anh trai của Triệu Mẫn thật chẳng dễ gì. Diệt Tuyệt Sư Thái giao đấu với Hạc Bút Ông hồi lâu không bị núng thế, chứng tỏ công lực đã hồi phục. Như thế thì nhóm đại sư bá cũng đã được hồi phục rồi. Có điều là tòa tháp quá cao, họ không thể nhảy xuống mà thôi. Chàng nghĩ như vậy, rồi đột nhiên chạy chỗ này chỗ nọ, hai tay hoặc đánh hoặc tóm, hoặc đập hoặc đoạt, đánh ngã toàn bộ thần tiễn bát hùng. Ngoài ra trong đám võ sĩ, kẻ nào cầm cung tên đều bị chàng hoặc bẻ gãy cung hoặc điểm huyệt. Đến khi quanh tháp không còn một tay bắn cung nào nữa, chàng mới gọi to: các vị tiền bối trên tháp hãy lần lượt nhảy xuống đây, tại hạ ở dưới này sẽ đỡ cho. Những người ở trên tháp nghe như vậy đều kinh ngạc, nghĩ thầm: trên này cao đến hơn 10 trượng, lực rơi sẽ rất lớn, chàng dù có sức ngàn cân cũng chẳng thể đón đỡ. Trong đám người phái Không Động, phái Côn Luân có kẻ nhao nhao lên: chớ có dại mà nhảy xuống, mắc lừa tên tiểu tử đó, hãy muốn bọn ta nhảy xuống cho tan xương nát thịt đó mà. Trương Du Kỵ thấy lửa đã liếm tới gần chỗ các cao thủ, nếu họ không nhảy xuống ắt tất cả sẽ bị chết thiêu. Chàng bèn lớn tiếng nói: Dương nhị bá, nhị bá đối với Điệt Nhi ơn nặng như núi, không lẽ Điệt Nhi lại có bụng hại nhị bá sao? Nhị bá nhảy xuống trước đi. Du Liên Châu vốn luôn tin ở Trương Du Kỵ, biết chàng võ công dù rất cao cường cũng chẳng đỡ nổi mình, song ở trên tháp để bị chết cháy hay nhảy xuống có chết cũng chả có gì khác nhau, bèn đáp: được, để ta nhảy. Rồi ông tung mình từ trên tháp cao nhảy xuống. Trương Du Kỵ nhắm kỹ, đợi lúc thân hình Du Liên Châu còn cách mặt đất dầm 6 thước, bèn nhẹ nhàng đẩy ra một chưởng vào ngang lưng ông. Trong chưởng này chàng vận dụng môn võ công tuyệt đỉnh Càn Khôn Đại Na Di, khôn khéo biến lực rơi từ trên xuống thành lực đẩy ngang từ trái qua phải. thân hình Du Liên Châu bay ngang qua, xa đến vài trượng. Lúc này công lực của ông đã phục hồi được 7-8 thành. Ông vừa xoay mình một cái đã đứng vững trên mặt đất, thuận tay đánh ra một chưởng, khiến một võ sĩ Mông Cổ hộc máu. Ông gọi to: "Đại sư ca, tứ sư đệ, nhảy xuống đi." Mọi người trên tháp thấy Du Liên Châu rơi xuống bình an thì hoan hô rầm trời. Tống Diễn Kiều thương con, muốn y thoát hiểm trước nên dục giả: "Thanh Thư à, con nhảy xuống đi." Tống Thanh Thư từ lúc ra khỏi buồng giam luôn ở bên cạnh Chu Chỉ Nhược, bèn nói: "Chu cô nương nhảy đi." Chu Chỉ Nhược công lực chưa phục hồi, không giúp gì cho sư phụ được, song cũng không muốn thoát đi trước một mình. Nghe Tống Thanh Thư dục như vậy thì lắc đầu nói: "Không, tiểu nữ chờ sư phụ." Lúc ấy bọn Hà Thái Xung, Ban Thục Nhàn đã trước sau nhảy xuống, đều được Trương Du Kỵ thi triển thần công Càn Khôn Đại Na Di đẩy chưởng ra, biến lực rơi thẳng thành lực đẩy ngang, nên ai nấy đều thoát hiểm. Những người ấy tuy chưa phục hồi hoàn toàn công lực, song chỉ cần dâm 6 thành thì bọn phiên tăng võ sĩ cũng khó lòng địch nổi. Họ cướp ngay lấy binh khí của kẻ địch, hộ vệ xung quanh Trương Du Kỵ. Thủ hạ của Dương Bảo Bảo và Triệu Mẫn xông tới ngăn chặn, đều bị Du Liên Châu, Hà Thái Xung, Ban Thục Nhàn đẩy lùi. Mỗi người trên tháp nhảy xuống, Trương Du Kỵ lại có thêm một người tiếp tay. Những người này từ khi bị Triệu Mẫn giam giữ ở trên tháp đến giờ, ai cũng hứng chịu bao nhiêu nhục nhã. Nhiều người đã bị chặt ngón tay. Lúc này được sổ lòng, ai cũng đánh thí mạng. Trong giây lát đã có hơn 20 võ sĩ Mông Cổ chết ngổn ngang mặt đất. Dương Bảo Bảo thấy tình thế xấu, hạ lệnh: "Mau điều đội thân binh cung nỏ của ta tới đây." Cáp tổng quản đang định đi truyền lệnh của tiểu Dương gia, bỗng thấy phía đông nam lửa bốc ngút trời, thì vội hốt hoảng kêu lên: "Tiểu Dương gia, Dương phủ bị cháy kìa, chúng ta quay về bảo vệ Dương gia thì hơn." Dương Bảo Bảo lo lắng đến sự an nguy của cha, không còn bụng dạ nào nghĩ đến việc bắt giết bọn phản tặc, bèn nói: "Muội tử, huynh về phủ trước, muội ở lại phải cẩn thận đó." Chẳng đợi Triệu Mẫn trả lời, cả quay đầu ngựa phóng đi liền. Dương Bảo Bảo đi rồi, Thập Bát Kim Cương cũng rút theo. Bọn võ sĩ cũng bỏ về quá nữa. Bọn còn lại thấy Dương phủ bị cháy, đâu biết rằng chỉ do một mình Duy Nhất Tiếu gây ra. Cứ tưởng bọn phản tặc kéo đại đội binh mã đến tấn công Dương phủ, tên nào tên nấy kinh hoàng. Lúc này Tống Thanh Thư, Tống Diễn Kiều, Dương Tòng Khê, Mạc Thanh Cốc đều đã nhảy xuống khỏi tháp. Đôi bên yếu mạnh giờ đã đổi chiều. Đến khi Không Gian Phương Trượng, Không Trí Đại Sư cùng các cao tăng Đạt Ma Đường và La Hán Đường của Thiếu Lâm Tự xuống cả, thì đám võ sĩ của Triệu Mẫn không tài gì địch nổi. Triệu Mẫn nghĩ bây giờ mình không rút đi, có khi lại bị phe bên kia bắt làm tù binh, bèn hạ lệnh: "Các ngươi mau rút ra khỏi chùa Vàng An đi." Rồi nàng quay sang nói với Trương Du Kỵ: "Hoàng hôn ngày mai ta lại mời Trương công tử đi uống rượu, nhớ đến nha." Trương Du Kỵ ngẩn ra, chưa kịp trả lời thì Triệu Mẫn đã mỉm cười lui vào hậu điện chùa Vàng An. Chỉ nghe Phạm Giao trên đỉnh tháp gọi to: "Chú cô nương, mau nhảy xuống, lửa cháy đến nơi rồi, chẳng lẽ cô nương muốn làm mỹ nhân bị nướng hay sao?" Chu Chỉ Nhược nói: "Tiểu nữ phải theo sư phụ." Vì Tuyệt Sư Thái và Hạc Bút Ông đánh nhau một trận kịch liệt, mỗi khi khói lửa bén tới thì họ lại nhảy lên tầng trên. Cuối cùng đến tầng thứ 10, công lực của bà chưa phục hồi hoàn toàn, nhưng bây giờ bà đã chẳng còn nghĩ gì đến chuyện sống chết. Chưởng pháp chỉ công mà không thủ. Hạc Bút Ông thì một là vẫn lo ngay ngáy cho sư huynh, hai là bị thương chưa khỏi hẳn, ba là mới uống vài thuốc mê. Nguyệt đạo bị phong bế khá lâu nên chân tay chưa được linh hoạt, thành thử đôi bên không phân cao thấp. Diệt Tuyệt Sư Thái nghe tiếng đệ tử trả lời, bèn nói: "Chỉ Nhược, mau nhảy xuống đi, đừng có lo cho ta. Lão tặc này làm nhục ta quá thế, làm sao có thể tha chết được." Hạc Bút Ông thầm kêu khổ: "Mụ ni cô này còn đánh kiểu thí mạng, ta cần cứu sư huynh, không lẽ bị chết thiêu cùng với mụ ta ở đây hay sao?" Lão bèn nói to: "Diệt Tuyệt Sư Thái, câu nói ban nãy là do Khổ Đầu Đà nói ra, đâu có dính dáng gì đến ta chứ." Diệt Tuyệt sư thái liền thu chưởng về, quay sang hỏi Phạm Giao: Tên đầu đà khốn kiếp kia, câu nói điên khùng đó có đúng là do ngươi nói ra hay là không? Phạm Giao cười rung cả mặt, hỏi lại: Câu nói điên khùng nào đây? Câu hỏi này rõ ràng cốt để Diệt Tuyệt sư thái phải tự miệng mình nhắc lại câu: Lão bảo ta và ngươi là người tình cũ, Chu Chỉ Nhược là con riêng của ta với ngươi. Thế nhưng hai câu ấy làm sao bà ta thốt ra nổi? Nghe câu hỏi của Phạm Giao, bà đã biết là Hạc Bút Ông nói thật, thì giận điên người lên được. Hạc Bút Ông thấy Diệt Tuyệt sư thái quay lưng về phía lão, vừa lúc có một đám khói đen tràn tới, chính là cơ hội tốt để đánh lén, bèn giáng luôn một chưởng vào lưng bà. Chu Chỉ Nhược và Phạm Giao nhìn thấy rất rõ, vội cùng kêu lên: Sư phụ, coi chừng! Lão đi cô, cẩn thận kìa! Diệt Tuyệt sư thái đánh một chưởng ra phía sau, nhưng đã không đỡ nổi âm dương song chưởng của Hạc Bút Ông. Tả chưởng của bà đụng vào tả chưởng của lão ta, còn Quyền Minh Thần chưởng bên tay phải của lão thì giáng trúng vào lưng bà. Quyền Minh Thần chưởng vô cùng lợi hại, năm xưa trên núi Võ Đan lão từng đối chưởng ngang ngửa với cả Trương Tam Phong. Diệt Tuyệt sư thái thân hình lão đảo ngã quỵ xuống. Chu Chỉ Nhược cả kinh chạy lại đỡ sư phụ lên. Phạm Giao cả giận quát: Quân tiểu nhân đê tiện độc ác, còn để người lại làm gì chứ? Nói xong bèn xách bọc chăn gói Lộc Trượng Khách và Hàng Cơ quẳng ngay ra khỏi tháp. Hạc Bút Ông tình đồng môn sâu nặng, trong sát na nguy cấp không kịp nghĩ ngợi gì, liền nhảy theo để chộp lấy Lộc Trượng Khách. Nhưng cái bọc đã văng quá xa, Hạc Bút Ông chỉ nắm được một góc, chính lão cũng rơi xuống theo. Trương Vô Kỵ đứng bên dưới, do khói lửa không nhìn rõ mấy người cãi cọ nhau trên tháp, chỉ thấy một vật thật lớn cùng với một người từ trên cao rơi xuống. Vật kia thì không biết là gì, hình như bọc một người bên trong. Còn người rơi cùng thì đã nhìn rõ là Hạc Bút Ông. Chàng biết lão ta chính là kẻ đã gây cho chàng bao nhiêu đau khổ hồi còn nhỏ. Thậm chí lão ta còn dính dáng đến cả cái chết của cha mẹ chàng. Nhưng cuối cùng chàng không nỡ xuôi tay mặc cho lão rơi xuống nát thì. Chàng bèn nhảy tới, hai tay chia ra, một đẩy vào bọc chăn, một đẩy Hạc Bút Ông, khiến cả hai văng ngang ra xa hơn một trượng. Hạc Bút Ông xoay người một cái đã đứng vững, trong bụng kêu thầm: Hữu gia! Lão ta hoàn toàn không ngờ Trương Vô Kỵ lại lấy đức báo oán cứu mạng của lão. Lão quay sang phía sư huynh thì cả kinh. Thì ra cái bọc chăn trúng chưởng của Trương Vô Kỵ, cái chăn bung ra để lộ hai cơ thể trần như nhộng rơi ngay vào đống lửa. Lộc Trường Khách chưa được giải quyết, không thể cử động, tóc y bị bén lửa cháy xèo xèo. Hạc Bút Ông kêu to: Sư ca! Rồi xông vào đám lửa ôm Lộc Trường Khách lên. Lão ta nhảy ra ngoài, chân chưa đứng vững đã nghe tiếng Du Liên Châu quát: Hãy nếm một chưởng của ta nè! Tả chưởng đánh ngay vào vai Hạc Bút Ông. Lão ta không dám chống trả, hạ vai xuống tránh. Nhưng Du Liên Châu đã quen với ngón đòn này, dù lão ta đã trầm vai xuống né tránh, đòn của ông cũng xuống theo. Chỉ nghe bợp một tiếng, Hạc Bút Ông đau giả mồ hôi lạnh. Nhưng lúc này việc cứu sư huynh là quan trọng. Lão ta vội ôm Lộc Trường Khách mà phi thân dọt qua tường. Lúc ấy một cây cột lớn đang cháy ở trên tháp rơi xuống đè lên xác Hàng Cơ. Trong giây lát lửa bao phủ toàn thân nàng ta. Mọi người ở dưới chân tháp cùng gọi to: Nhảy xuống mau, nhảy xuống đi! Phạm Giao chạy qua chạy lại tránh lửa tạt. Sau khi cái sàn ngang của tòa bảo tháp bị cháy và sụp xuống, gạch ngói rơi tung tóe, đỉnh tháp hơi lung lay, có thể đổ ụp không biết lúc nào. Diệt Tuyệt sư thái sẵn giọng: Chỉ Nhược, nhảy xuống! Chu Chỉ Nhược nói: Sư phụ nhảy trước đi, con sẽ xuống theo. Diệt Tuyệt sư thái đột nhiên xông tới, giáng một chưởng vào vai trái của Phạm Giao, nói: Ác tặc ma giáo, không thể nào tha cho ngươi được! Phạm Giao cười một tràng dài, tung mình nhảy khỏi tháp. Trương Du Kỵ đánh ra một chưởng, nhẹ nhàng đẩy y rơi ngang sang một bên, khen ngợi: Phạm hữu sứ, việc lớn đã xong, công của hữu sứ thật không nhỏ đâu. Phạm Giao đứng vững chân, nói: Nếu không có thần công cái thế của giáo chủ, thì hết thảy mọi người đã thành heo quay trên tháp cả rồi. Phạm Giao hành sự kém cỏi, có công cán gì đâu. Diệt Tuyệt sư thái giơ tay ôm Chu Chỉ Nhược nhảy xuống. Lúc cách mặt đất hơn một trượng, bà dẫn sức vào hai tay tung nàng ngược lên cao mấy thước. Làm thế khiến cho Chu Chỉ Nhược chỉ bị rơi từ trên cao một trượng, không nguy hiểm chút nào, trong khi Diệt Tuyệt sư thái rơi xuống càng nhanh hơn. Trương Du Kỳ bước tới, dẫn thần công Càn Khôn Đại Na Di đẩy vào sau lưng bà. Nào ngờ Diệt Tuyệt sư thái quyết ý không sống nữa, cũng không chịu ơn Minh giáo. Thấy Trương Du Kỳ đẩy chưởng tới, bèn thu hết tàn lực đánh ngược lại một chưởng. Hai chưởng đụng nhau, nghe bớp một tiếng lớn. Chưởng lực của Trương Du Kỵ bị chưởng của bà đẩy chệch đi. Hịch một cái, Diệt Tuyệt sư thái đã rơi thẳng xuống đất, xương sống gãy thành mấy đoạn. Trương Du Kỵ thì bị chưởng của bà cộng với lực rơi khiến cho khí huyết trong ngực nhộn nhạo, phải lùi lại mấy bước. Trong lòng không hiểu vì lẽ gì Diệt Tuyệt sư thái lại tự sát. Chu Chỉ Nhược nhào tới ôm sư phụ khóc gọi: Sư phụ! Các đệ tử khác của phái Nga Mi cũng xúm quanh Diệt Tuyệt sư thái ôm á cả lên. Diệt Tuyệt sư thái nói: Chỉ Nhược, từ nay con là chưởng môn của bản phái, việc ta muốn con làm con sẽ không sai lời chứ? Chu Chỉ Nhược khóc đáp: Dạ sư phụ, đệ tử nhớ rồi. Diệt Tuyệt sư thái mỉm cười nói: Như vậy ta chết cũng nhắm mắt được. Lúc ấy Trương Du Kỳ bước tới, giơ tay toan thâm mạch cho bà ta. Diệt Tuyệt sư thái đột nhiên xoay tay bóp chặt cổ tay chàng, miệng rít lên: Từng dâm độ ma giáo, ngươi mà làm ô uế tâm thần trong trắng của ái đồ, ta làm ma cũng không tha cho ngươi. Chữ ngươi sau cùng chưa ra khỏi miệng, bà đã tắt thở. Nhưng năm móng tay bà bấm vào cổ tay Trương Vô Kỵ đến bật máu ra. Phạm Giao nói to: Mọi người hãy theo ta ra cửa tại thành Tề Tựu, chứ nếu còn chần chừ e đại đội binh mã của Giàn Dương kéo đến bây giờ. Trương Du Kỵ ôm sát Diệt Tuyệt sư thái lên, nói nhỏ: Ta đi thôi. Chu Chỉ Nhược nhẹ nhẹ gỡ năm ngón tay sư phụ ra khỏi cổ tay chàng, đỡ lấy thi thể sư phụ, không nhìn chàng, đi thẳng ra cổng chùa. Lúc này cao thủ các phái Cung Luân, Hoa Sơn, Không Động đều đã chạy đi như ong dở tổ, chỉ còn hai vị thần tăng phái Thiếu Lâm Không Văn Không Trí vẫn giữ phong thái tiền bối, bước tới chắp tay cảm tạ Trương Du Kỵ, nói vài lời thăm hỏi với Tống Diễn Kiều, Du Liên Châu, rồi cả hai mới rời khỏi chùa. Trương Du Kỵ thi triển thần công Càn Khôn Đại Na Di, giúp cho cao thủ sáu đại môn phái xuống khỏi tháp an toàn. Chàng đã hao tổn hầu hết nội lực, sau cùng lại phải đối chưởng với Diệt Tuyệt sư thái, khiến nguyên khí tổn thương nghiêm trọng, lúc này cơ hồ không bước nổi. Mạc Thanh Cấp phải cõng chàng. Trương Du Kỵ ngầm giận Cửu Dương thần công, nội lực mới dần dần phục hồi. Trời hửng sáng thì quần hùng tới cửa tây, đánh đuổi bọn quan binh giữ cổng thành, chạy ra khỏi thành mấy dặm. Dương Tiêu đã đem các cỗ xe ngựa tới đón, mừng mọi người thoát cơn hoạn nạn. Không Gian đại sư nói: Hôm nay nếu không được Trừ giáo chủ và các vị Minh giáo cứu giúp, thì vận mệnh của sáu đại môn phái Trung Nguyên không biết sẽ thế nào đây. Đại ân không thể cảm tạ bằng lời là đủ. Kế sách từ nay tất cả mọi người cần phải làm thế nào á, xin Trường giáo chủ trì hộ cho. Trương Du Kỳ nói: Tại hạ kiến thức nông cạn, đâu dám có chủ ý gì, nhớ mong vương trưởng Thiếu Lâm tự ra lệnh cho. Không Gian đại sư nhất quyết không nhận. Trương Tòng Khê nói: Chỗ này cách kinh thành không xa, chúng ta vừa quậy phá kinh đồ thác tử một phen long trời lỡ đất, Giang Dương ha chịu bỏ qua sao? Khi chúng dập xong lửa ở Dương phủ, thế nào cũng đem binh mã truy đuổi, chúng ta hãy rời xa nơi đây, để sau rồi tính cũng được. Hà Thế Xuân nói, Giang Dương mà đem binh mã đuổi theo thì còn gì hay bằng, mình sẽ đánh cho chúng một trận tơi bời qua lá, cho hả cần giận bấy lâu này. Trương Tòng Khê cũng nói, công lực của mọi người chưa hoàn toàn bình phục đâu, việc đánh với Khắc Tử không phải chỉ làm vội một ngày hôm nay, chúng ta tạm cứ lánh đi thì hơn. Không Gian Đại Sư nói, Trương Tử Hiệp nói chí phải đó, nếu bây giờ đánh bọn Thác Tử, phe ta cũng sẽ thương vong không ít đâu, nên tạm thời lánh đi thì hơn. Lời của vị trưởng môn phái Thiếu Lâm nói ra bao giờ cũng có sức nặng, bởi thế không ai bàn ra tán vào nữa. Không Gian Đại Sư lại hỏi, Trương Tử Hiệp, theo cạo kiến của ông, chúng ta nên tạm lánh về hướng nào? Trương Tòng Khê đáp, bọn Thác Tử sẽ đoán chúng ta đi về hướng nam hoặc hướng đông nam, vậy chúng ta hãy đi về hướng tây bắc. Mọi người đều ngẩn ra. Dương Tiêu vỗ tay nói, Trương Tứ Hiệp thật là cao kiến đó, dùng tây bắc đất rộng người thưa, dễ tìm được một vùng hoang sơ để trú ẩn một thời gian, bọn Thác Tử sẽ không thể ngờ được đâu. Mọi người càng nghĩ càng thấy kế của Trương Tòng Khê rất hay, bèn quay ngựa chạy về hướng tây bắc. Đi được hơn chục dặm, quần hùng dừng nghỉ trong một thung lũng. Dương Tiêu đã mua sẵn rượu thịt, lương khô, chẳng thiếu món gì. Mọi người nhắc lại chuyện thoát khỏi cơn nguy khốn vừa qua, ai cũng bảo toàn là nhờ vào sự cứu giúp của Trương Vô Kỵ và Phạm Giao. Đến đây, Chu Chỉ Nhược và đệ tử phái Nga Mi mới đem xác Diệt Tuyệt sư thái đi hỏa táng. Không Văn, Không Trí, Tống Diễn Kiều, Trương Du Kỵ đều tới giếng chia buồn. Diệt Tuyệt sư thái là một vị đại hiệp, tuy tính nết khác thường nhưng bình sinh hành hiệp trượng nghĩa, đầy chính khí, trong võ lâm ai ai cũng kính nể. Các đệ tử phái Nga Mi khóc lóc thảm thiết, nhiều người cũng mũi lòng. Không Gian Đại Sư lớn tiếng nói, người chết rồi cũng chẳng thể phục sinh, chư hiệp phái Nga Mi nếu kế thừa chí hướng của sư thái thì sư thái vẫn như còn sống vậy. Lần này chúng ta bị kẻ gian hạ độc, ai cũng thiệt thòi mà, không tính sư đệ của bản phái cũng bị bọn Thác Tử sát hại rồi. Mối thù này không thể không báo đâu, nhưng báo thù bằng cách nào thì phải bàn nhau cho kỹ đã. Không Trí Đại Sư cũng tiếp lời, sáu đại môn phái Trùng Nguyên vốn thù địch với Mên giáo, nay Trường giáo chủ lấy đức báo oán ra tay cứu chúng ta, bao nhiêu hiềm thù cũ từ nay xóa sạch, từ nay trở đi mọi người hãy đồng tâm hiệp lực đánh đuổi bọn hồ lỗ. Tất cả khen phải, nhưng khi bàn tới cách báo thù thì bàn mãi các môn phái vẫn không nhất trí được với nhau. Cuối cùng Không Gian Đại Sư nói, việc này không thể quyết định nhất thời đâu, chúng ta hãy nghỉ ngơi ít ngày đi, chia nhau ra về, sau này sẽ lại cùng nhau bàn tính để tìm ra phương sách hay nhất. Mọi người đều gật đầu khen phải. Trương Du Kỵ nói, hiện nay đại sự đã xong, tại hạ có chút việc riêng phải quay lại đại đô một chuyến, xin từ biệt các vị. Từ nay sẽ cùng các vị nắm tay kề vai sống mái một phen với bọn Thác Tử. Quần hào nhất tề hô to, mọi người hãy cùng nắm tay kề vai sống mái một phen với bọn Thác Tử. Tiếng hô vang trời, rung chuyển cả thung lũng. Mọi người tiễn chàng ra cửa thung. Trương Du Kỵ hành lễ cáo biệt. Dương Tiêu nói, giáo chủ là hy vọng của anh hùng thiên hạ đó, xin hãy cố gắng bảo trọng nha. Trương Du Kỵ nói, bản nhân hiểu rồi. Đoạn chàng dục ngựa chạy về hướng nam. Gần tới đại đô, Trương Du Kỵ nghĩ thầm, trong trận chiến đêm qua ở chùa Vạn An, rất nhiều võ sĩ thuộc hạ của Nhữ Dương Dương đã biết mặt chàng, chạm trán với chúng sẽ rất bất tiện. Thế là chàng ghé vào một gia đình nông phu mua một bộ quần áo cũ thay vào, đầu đội thêm cái nón lá, lấy tro than xoa mặt và tay cho đen đúa, rồi mới đi vào thành. Chàng trở lại khách điếm ở phía tây kinh đô, nhìn bốn bề không thấy có gì lạ, mới lẻn nhanh vào phòng mình. Tiểu Chiêu đang ngồi bên song cửa đan áo, thấy chàng bước vào thì giật mình, một lát mới nhận ra. Vẻ mặt mừng rỡ, tươi tắn như bông hoa xuân chớm nở. Cô nói: "À, công tử gia, tiểu nữ cứ ngỡ là một anh nhà quê nào vào nhầm phòng, ai ngờ lại là công tử." Trương Du Kỵ cười hỏi: "Cô nương đang làm gì đó? Ở một mình chắc là buồn lắm." Tiểu Chiêu đỏ mặt, giấu chiếc áo len đang dở ra sau lưng. Cô e thẹn nói: "Tiểu nữ tập đan áo, chưa có cho xem được." Nàng giấu cái áo xuống dưới gối, rót trà cho Trương Vô Kỵ. Thấy mặt chàng lem luốc, nàng cười hỏi: "Công tử không rửa mặt hay sao?" Trương Vô Kỵ mỉm cười: "Ta cố ý bôi lem, đâu cần phải rửa." Chàng bưng chén trà lên, nghĩ thầm: "Triệu cô nương muốn ta đưa nàng đi mượn thanh đao đồ long. Đại trưởng phu, một lời nặng như núi, không thể thất tín với người khác. Huống hồ mình cũng đang định đi mời nghĩa phụ trở về trung thổ. Nghĩa phụ vốn e ngại có quá nhiều kẻ thù, mắt lại bị lòa, không thể đối phó nổi. Nhưng bây giờ quần hào võ lâm đồng tâm kháng hồ, mọi thù oán riêng tư đều được cởi bỏ hết. Chỉ cần có ta ở bên cạnh lão nhân gia thì không ai dám động tới sợi tóc của nghĩa phụ ta. Biển cả sóng to gió lớn, nhiều hung hiểm, cô bé Tiểu Chiêu chắc không thể đi cùng được. À, ta có cách rồi. Ta sẽ nhờ Triệu Mẫn đem Tiểu Chiêu vào gửi trong Dương phủ, còn an toàn bằng mấy ở nơi khác. Tiểu Chiêu thấy chàng tự nhiên tủm tỉm cười, bèn hỏi: "Công tử nghĩ gì vậy?" Trương Du Kỵ nói: "Ta cần đến một nơi thật xa, xa vô cùng, không tiện đem cô nương đi theo đâu. Ta vừa nghĩ ra một nơi có thể gửi cô nương ở tạm đó." Tiểu Chiêu mặt liền biến sắc, nói: "Công tử gia, tiểu nữ nhất định đi theo công tử. Tiểu nữ muốn được ngày ngày hầu hạ cho công tử." Trương Du Kỵ khuyên: "Ta chỉ mong tốt lành cho cô nương thôi. Ta phải đi một chuyến rất xa, rất là nguy hiểm, không biết bao giờ mới trở về được." Tiểu Chiêu lại nói: "Bữa ở trong đường hầm trên đỉnh Quang Minh, tiểu nữ đã quyết ý công tử đi đâu tiểu nữ theo đó. Trừ phi công tử giết tiểu nữ đi thì đành chịu. Công tử chán ghét tiểu nữ, không muốn tiểu nữ ở bên cạnh sao?" Trương Du Kỵ nói: "Không, không phải như vậy đâu. Cô nương biết ta thích cô nương mà. Ta chỉ không muốn cô nương phải mạo hiểm vô ích thôi. Khi nào trở về ta sẽ tìm cô nương ngay." Tiểu Chiêu lắc đầu: "Chỉ cần được ở bên cạnh công tử thì nguy hiểm đến mấy tiểu nữ cũng không sợ. Công tử hãy cho tiểu nữ theo cùng với." Trương Du Kỵ cầm tay Tiểu Chiêu nói: "Tiểu Chiêu à, ta cũng không muốn giấu cô nương nữa đâu. Ta đã nhận lời đưa Triệu Mẫn đi ra hải ngoại một chuyến. Biển cả mênh mông, ngày ngày sóng to gió lớn, phần ta không đi cũng không được. Chứ cô nương mạo hiểm như thế thì đâu có ích gì." Tiểu Chiêu đỏ mặt nói: "Nếu công tử đi chung với Triệu cô nương thì tiểu nữ lại càng phải ở bên cạnh công tử." Nói xong câu đó, nàng đã nước mắt lưng tròng. Trương Du Kỵ nói: "Nhưng tại sao cô nương lại càng phải ở bên ta?" Tiểu Chiêu đáp: "Cô nương họ Triệu đó tâm địa độc ác lắm, ai biết nàng ta sẽ đối xử thế nào với công tử. Tiểu nữ phải đi cùng để còn có người hầu hạ công tử." Trương Du Kỵ hơi chột dạ: "Không lẽ cô bé này cũng có tình ý với mình hay sao?" Chàng thấy lời của nàng rất chân thành thì cảm kích, mỉm cười: "Thôi được, cô nương đi theo cũng không sao. Giữa biển gặp gió to sóng lớn, đừng có mà kêu khổ đó." Tiểu Chiêu cảm mừng, dân dạ rối rít. Nàng nói: "À, nếu tiểu nữ làm cho công tử bực mình thì công tử cứ việc ném tiểu nữ xuống biển làm mồi cho cá đi." Trương Du Kỵ cười: "Làm sao ta bỏ cô nương cho đành." Hai người tuy ở bên nhau lâu ngày, có khi trên đường chỗ ăn ở không tiện, hai người ở chung một phòng. Nhưng Tiểu Chiêu tự coi mình là thân phận tôi tớ, còn Trương Du Kỵ thì không hề bông đùa cợt nhã một câu nào. Vừa rồi chàng buộc miệng nói: "Làm sao ta bỏ cô nương cho đành." liền biết là đã lỡ lời, bất giác đỏ mặt, quay đầu nhìn ra cửa sổ. Tiểu Chiêu thì nhẹ nhẹ thở dài, đến ngồi bên chàng. Trương Du Kỵ hỏi: Sao cô nương lại thở dài? Tiểu Chiêu nói: Số người mà công tử không đành bỏ thì nhiều đó. Chu cô nương phái Nga Mi nè, rồi quận chúa nương nương của phủ Nhữ Dương Dương, mai sau không biết còn bao nhiêu cô nương nữa. Khi đó liệu công tử có còn nhớ đến con hầu này không? Trương Du Kỵ nhìn thẳng vào mặt nàng, nói: Tiểu Chiêu nè, lâu nay cô nương luôn luôn chu đáo với ta, sao ta chẳng biết chứ? Chẳng lẽ ta lại là kẻ trong ân bội nghĩa, không biết người tốt kẻ xấu hay sao? Chàng nói hai câu này với vẻ mặt trân trọng, hết sức thành thực. Tiểu Chiêu vừa thẹn vừa thích, cúi đầu nói: Tiểu nữ không dám mong gì nhiều, chỉ mong công tử cho phép tiểu nữ được mãi mãi là một tiểu a hoàng hầu hạ cho công tử, vậy là mãn nguyện rồi. Đêm qua công tử không ngủ, chắc là mệt lắm rồi, công tử hãy đi nằm nghỉ một lát đi. Nói rồi nàng trải giường hầu chàng đi nằm, còn mình thì ra ngồi bên cửa sổ tiếp tục đan áo. Trương Du Kỵ nghe tiếng xích sắt ở hai tay nàng kêu lanh canh, cảm thấy trong lòng bình an nhẹ nhõm, chẳng mấy chốc cũng đã ngủ thiếp đi. Chàng ngủ một mạch đến gần tối mới dậy, ăn một tô mì rồi nói: Tiểu Chiêu à, ta đưa cô nương đi gặp Triệu cô nương mượn kiếm ỷ thiền chắc dây xích cho cô nương nha. Hai người đi ra đường, thấy binh lính Mông Cổ phóng ngựa qua lại, canh phòng rất nghiêm. Chắc là vì chuyện đêm qua phủ Nhữ Dương Dương bị đốt, chùa Vạn An đại loạn. Mỗi khi nghe tiếng gió ngựa, hai người lại nép mình vào góc khuất để quân Nguyên khỏi trông thấy. Chẳng bao lâu đã tới cái quán rượu nhỏ nọ. Trương Du Kỵ dẫn Tiểu Chiêu vào trong quán, đã thấy Triệu Mẫn ngồi ở bàn hai người từng ngồi tối hôm qua. Tủm tỉm cười, nàng đứng dậy nói: Trương công tử quả là người thủ tính. Trương Du Kỵ thấy nàng thần sắc như thường, không có vẻ gì khó chịu về chuyện đêm qua, thì chàng nghĩ thầm: cô gái này quả thật bản lĩnh cao cường. Về lý mà xét, ta sai người giết ái thiếp của cha nàng là giải thoát hết cao thủ của sáu đại môn phái, mà nàng tốn biết bao nhiêu là công sức mới bắt được. Đáng lẽ nàng phải giận ta lắm chứ, đằng này vẫn bình thản như thường, không biết nàng sẽ làm gì đây. Thấy trên bàn đã bày sẵn hai cái bát, hai đôi đũa, chàng bèn cúi mình một cái ngồi xuống. Tiểu Chiêu thì đứng hầu ở xa xa. Trương Du Kỵ ôm quyền nói: Triệu cô nương, việc đêm qua tại hạ quả là đắc tội, một cô nương lượng thứ. Triệu Mẫn cười nói: cái nàng hàng cơ ổng à ổng ẹo của cha ta hả? Ta vừa gặp đã thấy khó chịu rồi. Đa tạ công tử đã sai người giết đi. Mẹ ta khen công tử quá tài giỏi luôn đó. Trương Du Kỵ ngạc nhiên, không ngờ kết quả lại bất ngờ ngoài dữ liệu. Triệu Mẫn lại nói tiếp: bọn người đó công tử cứu họ ra cũng tốt, bằng không họ chả chịu quy hàng đâu. Ta có giữ họ lại cũng chẳng có ích gì. Công tử cứu họ ra, hẳn là họ biết ơn công tử hết mực. Từ nay quy danh của công tử trong võ lâm Trung Nguyên không có ai sánh kịp công tử rồi. Vậy thì ta kính mừng Trương công tử một chén nào. Nói rồi nàng mỉm cười nâng chén rượu lên. Vừa lúc đó từ bên ngoài có một người bước vào, chính là Phạm Giao. Phạm Giao hành lễ với Trương Du Kỵ, sau đó cung kính vái Triệu Mẫn rồi nói: quận chúa, Cẩu Đầu Đà xin cáo từ. Triệu Mẫn không thèm đáp lễ, lạnh lùng nói: Khổ đại sư, ông đánh lừa ta giỏi lắm, quận chúa của ông bị một phen nhớ đời rồi đó. Phạm Giao đứng thẳng người dậy, ngang nhiên nói: Khổ Đầu Đà họ Phạm, tên là Giao, là quan minh hữu sứ của Minh Giáo, triều đình với Minh Giáo là thù địch. Bản nhân trà trộn vào phủ Nhữ Dương Dương tất có mục đích riêng, may được quận chúa dùng lễ để đối đãi. nay đến để cáo biệt. Triệu Mẫn lạnh lùng nói, đại sư muốn đi thì cứ đi đi, hà tất phải đa lễ. Phạm Giao nói, đại trưởng phu hành sự quan minh lỗi lạc, từ nay trở đi tại hạ đối địch với quận chúa, nếu không cáo từ minh bạch, chẳng quá ra là phụ tấm lòng tử tế bấy lâu nay của quận chúa sao? Triệu Mẫn nhìn Trương Vô Kỵ hỏi, công tử có bản lĩnh gì mà thuộc hạ nào cũng tận tâm trung thành quá vậy? Trương Vô Kỵ nói, chúng tôi đều vì nước, vì dân, vì nhân hiệp, vì nghĩa khí. Phạm Hữu Sứ và ta vốn không quen biết nhau, nhưng vừa gặp đã thân thiết ngay, hết lòng lo liệu cho nhau, không uổng cái nghĩa huynh đệ đâu. Phạm Giao cười ha hả nói, mấy lời của giáo chủ quả nói đúng tâm can của thuộc hạ, xin giáo chủ hãy bảo trọng. Vị quận chúa nương nương này tuy ít tuổi nhưng tài ác xảo quyệt vô cùng, giáo chủ quá tốt bụng, chớ có mắt lừa nàng ta đó. Trương Vô Kỵ nói, phải rồi, bản nhân không dám khinh suất đâu. Triệu Mẫn thì cười, đa tạ khổ đại sư quá khen. Phạm Giao quay người ra khỏi quán rượu, lúc ngang qua chỗ Tiểu Chiêu, y đột nhiên giật mình, lộ vẻ kinh ngạc lạ thường, cứ như trông thấy ma quỷ hiện hình không bằng, kêu lên là cá giọng, ngươi. Tiểu Chiêu lấy làm lạ hỏi, gì vậy? Phạm Giao ngẩn người nhìn một hồi rồi lắc đầu, không phải người ấy chứ, ta nhìn lầm rồi. Y thở dài vẻ rầu rĩ, đẩy cửa bước ra, miệng lẩm bẩm, giống quá đi mất. Triệu Mẫn và Trương Vô Kỵ nhìn nhau, không hiểu y bảo Tiểu Chiêu giống ai. Bỗng nghe từ xa vọng tới mấy tiếng tiêu, ba tiếng dài hai tiếng ngắn, âm thanh chói tai. Trương Vô Kỵ ngạc nhiên, nghĩ đây chính là tín hiệu triệu tập đồng môn của phái Nga Mi. Hồi trước ở Tây Vực, chàng sống trong đoàn người phái Nga Mi mấy ngày, đã vài lần nghe họ dùng tín hiệu này để liên lạc với nhau. Chàng nghĩ thầm, tại sao phái Nga Mi quay lại đại đô? Không lẽ họ gặp địch nhân sao? Triệu Mẫn nói, đó là phái Nga Mi đó, dường như họ gặp chuyện khẩn cấp rồi, chúng ta đi xem thử nha. Trương Vô Kỵ ngạc nhiên hỏi, cô nương cũng biết à? Triệu Mẫn cười đáp, ta ở Tây Vực từng dẫn người đuổi theo họ 4 ngày 4 đêm, cuối cùng bắt được Diệt Tuyệt sư thái, tại sao lại không biết chứ? Trương Vô Kỵ nói, được, vậy mình đi xem sao. Triệu cô nương à, ta nhờ cô nương giúp trước một việc, hãy cho ta mượn kiếm Ỷ Thiên một chút nhé. Triệu Mẫn cười nói, công tử còn chưa mượn Thanh Đao Đồ Long cho ta mà, bây giờ đã đòi mượn kiếm Ỷ Thiên của ta, coi như công tử là người khôn hơn. Nàng cởi thanh bảo kiếm đeo bên hông đưa cho Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ rút kiếm khỏi bao, gọi, Tiểu Chiêu, lại đây. Tiểu Chiêu tới trước mặt chàng. Trương Vô Kỵ vung kiếm, nghe loảng xoảng mấy tiếng nhỏ, dây xích trói buộc chân tay Tiểu Chiêu đứt rời, rơi xuống đất. Tiểu Chiêu quỳ xuống nói, đa tạ công tử, đa tạ quận chúa. Triệu Mẫn cười nói, cô bé này xinh quá ha, giáo chủ hẳn là thích lắm. Tiểu Chiêu đỏ mặt, mắt sáng lên niềm vui cao độ. Trương Vô Kỵ tra kiếm vào vỏ, trả lại cho Triệu Mẫn. Nghe tiếng tiêu của phái Nga Mi vọng thẳng về hướng đông bắc, bèn nói, ta đi thôi. Triệu Mẫn lấy ra một đỉnh bạc nhỏ ném xuống bàn, quay mình ra khỏi tửu điếm. Trương Vô Kỵ sợ Tiểu Chiêu không theo kịp, bèn tay phải nắm tay cô bé, tay trái đỡ ngang lưng, bám sát ngay phía sau Triệu Mẫn. Chạy độ hơn chục trượng, thấy thân hình Tiểu Chiêu nhẹ lân lân, cước bộ di động hết sức nhanh nhẹn. Chàng hơi lấy làm lạ, tay không đỡ lưng nàng nữa, song Tiểu Chiêu vẫn đi ngang với chàng, không hề bị tụt lại phía sau. Tuy chàng chưa thi triển khinh công thượng thừa, nhưng đã chạy cực nhanh, mà Tiểu Chiêu vẫn theo kịp như thường. Chẳng mấy chốc, Triệu Mẫn đã vượt qua mấy con đường nhỏ vắng vẻ, đến bên ngoài một ngôi nhà có tường bao quanh. Trương Du Kiện nghe loáng thoáng bên trong có tiếng tranh cãi, biết là người của phái Nga Mì đang ở đây, bèn nắm tay Tiểu Chiêu nhảy qua tường. Trong đêm tối đáp xuống không một tiếng động. Trưởng Mẫn cũng nhảy vào theo, ba người nằm phục trong đám cỏ cao. Ở phía bắc khu vườn quan có một tòa lương đình đổ nát, bên trong tụ tập đến hơn 20 người. Chỉ nghe giọng nói của một nữ nhân: "Ngươi là đệ tử ít tuổi nhất của bản môn, từ phong thái cho đến võ công đều không có điểm nào xứng đáng chức trưởng môn hết." Trương Du Kỵ nhận ra đó là giọng nói của Đinh Mẫn Quân, bèn bò lại gần hơn, cách đám đông dài trượng mới dừng lại. Dưới ánh sao mờ, căng mắt nhìn thấy trong đó có cả nam lẫn nữ, đều là đệ tử phái Nga Mi. Ngoài Đinh Mẫn Quân ra, các đại đệ tử khác của Diệt Tuyệt Sư Thái hình như cũng đều hiện diện. Đứng hàng đầu bên trái có một thiếu nữ dong dỏng cao, quần xanh dài chấm đất, chính là Chu Chỉ Nhược. Chỉ nghe giọng Đinh Mẫn Quân gay gắt dục: "Người nói đi, nói đi." Chu Chỉ Nhược thông thả nói: "Đinh sư tỷ nói rất phải, tiểu muội là đệ tử ít tuổi nhất của bản môn, bất luận phong thái, võ công, tài năng, phẩm hạnh đều không có điểm nào xứng đáng làm trưởng môn của bản phái. Sư phụ ra lệnh buộc tiểu muội gánh vác đại nhiệm, tiểu muội đã một mực chối từ, nhưng tiên sư nặng lời quở trách, buộc tiểu muội phải thề độc, không được làm trái lời sư phụ dặn dò." Đại đệ tử phái Nga Mi là Tĩnh Quyền nói: "Sư phụ anh minh, đã hạ lệnh cho Chu sư muội tiếp nhiệm chức trưởng môn, tức là có thâm ý. Bọn ta ai ai cũng chịu đại ân tài bồi của sư phụ mà, phải tôn cử di chí của lão nhân gia, đồng lòng phò tá Chu sư muội làm rạng rỡ võ đức của bản môn." Đinh Mẫn Quân cười khẩy nói: "Tĩnh Quyền sư tỷ bảo sư phụ tức là có thâm ý, năm chữ tức là có thâm ý, quả nói rất đúng. Bọn ta khi ở trên tháp cao chùa Vạn An, chẳng phải đều đã nghe Khổ Đầu Đà và Hạt Bút Ông lớn tiếng nói với nhau những gì đó sao? Cha mẹ của Chu sư muội là ai? Tại sao sư phụ lại đối xử đặc biệt với Chu sư muội? Chẳng phải đã rõ rành rành ra đó rồi sao?" Khổ Đầu Đà nói với Lộc Trượng Khách rằng Diệt Tuyệt Sư Thái là người tình cũ của y, Chu Chỉ Nhược là con riêng của hai người. Chẳng qua là do cái tính tà ma ngoại đạo nổi lên, y thuận miệng nói giỡn chơi. Hạt Bút Ông lại đi công khai nói ra như chuyện nghiêm túc. Người ngoài nghe thấy tuy không tin hoàn toàn, song cũng không khỏi nghi ngờ. Chuyện tư tình nam nữ, người đời thường tin là có nhiều hơn là không có. Mà Diệt Tuyệt Sư Thái lại đặc biệt thương yêu Chu Chỉ Nhược. Các đệ tử không hiểu gì sao, thành thử mấy chữ là con riêng nghe có lý hơn cả. Mọi người nghe Đinh Mẫn Quân nói mấy câu vừa rồi đều lặng thinh. Chu Chỉ Nhược nói giọng run run: "Đinh sư tỷ, nếu sư tỷ không phục việc tiểu muội tiếp nhiệm chức trưởng môn thì cứ nói thẳng ra đi, chứ sư tỷ hồ ngôn loạn ngữ bôi nhọ thanh danh cả đời của sư phụ thì cái đó là tội gì đây? Tiền phụ của tiểu muội họ Chu là một người làm nghề lái đò trên sông Hán Thủy, không biết chút võ công nào hết. Tiền mẫu họ Tiết, tổ tiên cũng là thế gia, quê ở Tương Dương. Khi thành Tương Dương bị thất thủ thì chạy xuống phía Nam, lưu lạc không nơi nương tựa, đã kết duyên với tiền phụ. Tiểu muội may mắn được Trương chân nhân phái Võ Đan tiến dẫn, trở thành môn hạ của phái Nga Mi. Trước đó chưa hề gặp qua sư phụ. Sư tỷ chịu ân lớn của sư phụ, nay lão nhân gia vừa quy tiên đã mở miệng ăn nói những lời như vậy thì..." Nói tới đây giọng nàng nghẹn ngào, nước mắt ròng ròng không nói được nữa. Các bạn thân mến, chủ nhân của thanh đao Đồ Long sẽ đối phó ra sao? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi vào chương trình đọc truyện đêm mai, cũng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam các bạn nhé. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.